Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc như vậy có chút Naomi nghĩ, bỗng mặt cô ửng đỏ, rồi cô lắc lắc đầu lẩm bẩm. Kệ, Naomi mở cửa ra nói, chào em Tony, chấm, nhìn Naomi mặc chiếc váy ngủ bước ra Tony hơi sững sờ. Cậu cứ nghĩ Naomi lâu như vậy chưa ra mở cửa là do cô còn đi mặc thêm quần áo, không ngờ cô lại mặc nguyên như vậy đi ra. Thấy Tony thất thần nhìn mình, Naomi biết cậu bị cách ăn mặc của cô làm cho mê mẩn. Tony, Tony, Naomi gọi, chào chị, Naomi, thực xin lỗi, chị đẹp quá, làm em đứng hình luôn hì hì. Tony cười nói, nào có, chị sao có thể so được với mấy cô bé tuổi bọn em. Naomi nói, Tony ánh mắt trần trụi nhìn cô, nhưng cô lại không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn rất là thích. Chị không cần khiêm tốn, em mà có được một cô bạn gái như chị thì tốt rồi. Mà chị có nhìn thấy con mèo nào quay nhà không? Tony nói, em đang đi tìm một con mèo Maine Coon giống như ba chú mèo đi cạnh em, nhưng nó lớn hơn một chút phải không? Naomi vừa nói vừa chỉ về phía ba con mèo Maine Coon đứng cạnh Tony. Vâng, Tony đáp, meo, meo, cùng lúc đó ba con mèo cùng kêu lên làm bộ dáng đáng yêu trước mặt Naomi. Naomi nhìn mấy con mèo của Tony đáng yêu hết sức, cô không chịu được tiến về phía chúng. Cô ngồi xuống vươn bàn tay ra âu yếm vuốt ve chúng. Chiếc váy ngủ mỏng vồn đã không thể che lấp được thân thể của Naomi. Lại bởi dáng ngồi lúc này của cô, để lộ ra những thứ khiến đàn ông điên cuồng. Tony ánh mắt nhìn từ trên xuống có thể thấy được bộ ngực tròn trịa mê người cùng hai quả anh đào lấp ló bên trong chiếc váy. Nó đang ở trong nhà chị đang nghĩ xem chủ nhân của chú mèo đẹp đẽ oai vệ đó là ai. Không nghĩ tới em lại là chủ của nó. Không những vậy em còn có tới tận ba con mèo nữa như thế. Chị thật ghen tị với em, Naomi nói, Tony ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ngắm bộ ngực Naomi nói. Không biết nó có làm phiền gì chị không? Không, nó rất ngoan, em theo chị vào nhà, nó đang ở trong phòng bếp nhà chị. Naomi nói rồi đứng dậy, Tony nuốt ực một tiếng bước theo Naomi đi vào trong nhà. Vừa đi vào trong nhà thì con mèo Maine Coon đã chạy ra quấn quýt lấy Naomi muốn được cô cưng nựng. Tony nhìn cảnh tượng vậy cười nói, chị Naomi con mèo của em có vẻ quấn quýt chị quên mất cả chủ của nó rồi. Naomi nói, chị cũng không hiểu sao lại vậy, chị mới chỉ gặp nó cách đây ít phút. Tony nói, chắc chị với nó có duyên với nhau. Vài phút sau Tony ngồi trong phòng khách uống trà cùng Naomi. Chị pha trà thật ngon, Tony nói, cảm ơn em. Naomi tỏ vẻ vui mừng nghiêng thân thể về phía trước, không biết là cô vô tình hay cố ý phơi bày bộ ngực mình về phía Tony. Tony âm thầm nuốt nước bọt, phần dưới thì căng cứng như đá làm cho cậu sắp nhịn không nổi. Tony lớn gan sán lại gần Naomi nói, chị Naomi, chị ở nhà lớn như vậy không tịch mịch sao? À, không có gì. Sống lâu cũng thành thói quen. Naomi nói, cũng may hiện giờ là thời đại công nghệ, ở nhà một mình cũng không quá buồn chán. Muốn giải trí thì có thể lên mạng, không thì có thể dùng đồ chơi để giải tỏa sinh lý. Tony nói, Naomi thân thể khẽ run lên khi cô nghe thấy Tony đề cập tới hai từ. Đồ chơi, và, sinh lý, vốn còn âm ỉ hưng phấn sau khi thủ dâm cách đây ít lâu, giờ lại nghe thấy những lời mờ ám của Tony khiến cho Naomi lại cảm thấy thèm khát. Naomi ánh mắt hơi lướt qua hạ bộ đang dựng lên một cái nều lớn của Tony. Cô nhìn Tony nói, đồ chơi chỉ là tạm thời, đồ thật mới là thứ tuyệt vời nhất. Tony, em có đồ thật cho chị dùng không? Đồ thật em luôn sẵn có, chị muốn thử sao? Tony ánh mắt chứa đầy dục vọng nói. Naomi phấn khích đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy dùng thử luôn đi. Tony chỉ chờ có vậy, cầu kéo Naomi ôm sát vào lồng ngực mình, hôn lên môi cô thật sâu, một cánh tay của Tony luồn xuống váy khám phá. Quả nhiên Naomi không có mặc quần lót, bàn tay Tony xuôi theo cái mông căng tròn của cô dò xét bên trong. Cả người Naomi run lên, bàn tay vừa to vừa nóng của Tony nhanh chóng tìm tới cửa mình của cô bé và cậu đang dùng các ngón tay vân vê mấy cánh hoa. Tony vân vê đến khi mấy cánh hoa ướt đẫm. Naomi chị đẹp quá, em muốn chị chết mất. Tony nhả ra môi Naomi nói rồi cúi xuống vục mặt vào ngực cô. Cậu dùng miệng kéo chiếc váy xuống sau đó cắn lên quả anh đào phấn hồng mà mình đã thèm khát lâu nay. Chạt chạt, tiếng chặt lưỡi dinh dính khi Tony ngậm quả anh đào khiến cho không khí thêm phần mê đắm. Cách chương.